Thời đại mới biến động, chương 51, dưới thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sơn là tên của thị trấn này. Nếu nói nơi này là vùng không có trật tự, thì thị trấn ở dưới ngọn núi này cũng là một nơi mà hầu hết pháp luật thông thường không có tác dụng. Do nó hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của một vài gia tộc lớn. Một cứ điểm thu hút những hành động trái pháp luật cũng như những kẻ dính dáng tới mặt thần bí của thế giới. Thành lập những năm 1900, trong thời kỳ mà triều đại Mãn Thanh xuống dốc hết sức, không còn năng lực quản thúc các địa phương xa nữa. Qua gần 100 năm, nhờ vào áp lực do các gia tộc lớn, chính phủ vẫn không có thể lấy lại quyền kiểm soát nơi đây. Dù sao thì với lực ảnh hưởng cũng như tài lực của bọn họ thì đến cả quốc hội cũng có một phần là người của những gia tộc đó. Không kể những cơ quan bộ máy nhà nước nữa. Những gia tộc đó là những tập đoàn lợi ích khổng lồ sống dựa vào lao động của người dân, kéo dài phát triển nhờ bóc lột dân thường. Tại thị trấn Kiêu Sơn này cũng vậy thôi, người thường thấp cổ bé họng làm gì có cơ hội lên tiếng chống lại những gia tộc lớn này. Mặc dù, chính quyền, vẫn tồn tại, nhưng nó hoàn toàn là vật trang trí, khi mà trấn trưởng là người mà những gia tộc đó lựa chọn, đội bảo vệ giữ gìn trị an cũng vậy. Hoàn toàn là nằm trong túi áo của các gia tộc lớn. Rượu chè, cái gú, thuốc phiện, thậm chí súng ống cũng lưu thông trên cái chợ đen của thị trấn này. Những thứ khó tìm được trong nội địa Trung Quốc thì hoàn toàn có thể tìm được ở đây hết. Công pháp, võ học, đan dược để tu luyện, độc dược để giết người, vũ khí lạnh. Tất cả đều có thể tìm được ở đây. Chính vì thế mới nói nó là thánh địa của tội phạm, nơi mà chúng có thể tiêu thụ những hàng hóa bất hợp pháp cũng như tiến hành rửa tiền. Và hiện tại, đã có khá nhiều thế lực tạm thời tới nơi này, dù sao thì những tên võ giả không phải đến một thân một mình. Mặc dù có một bộ phận đúng thật là như vậy, nhưng phần lớn võ giả đều có tùy tùng, đi kèm, những người thực lực kém hơn và không thể lên núi cạnh tranh. Quảng cáo, event, dù sao ở nhiệt độ cũng như môi trường như vậy, thì không phải võ giả hóa kính trở lên thì cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Những võ giả hóa kính trở lên mới có khả năng sử dụng nội lực ngăn cản hàn khí. Và quần áo rét thì sẽ cản trở tính cơ động của bọn họ. Khuy kính tìm hiểu nội lực, đào móc tiềm lực cơ thể. Bám kính nuôi dưỡng nội lực, bắt đầu cường hóa cơ thể. Đạt đến hóa kính mới có thể đưa nội lực ra ngoài. Đó là ba cảnh giới võ đạo đầu tiên, và cũng là ba cảnh giới nền tảng nhất. Bởi trời lạnh này dễ tổn thương thân thể, nên võ giả ám kính trở xuống cũng bó tay, họ có thể chịu lạnh, không có nghĩa họ có thể đảm bảo cái lạnh sẽ không ảnh hưởng hành động của họ. Đương nhiên, tới hay không tất cả là tùy vào lựa chọn của bọn họ mà thôi. Dù sao thì ai cũng không có quyền ngăn cấm bọn họ cả. Nếu có người bình thường nào gan to cảm thấy mình có thể cạnh tranh với một đám võ giả thì hoàn toàn có thể men theo đường mòn mà tới. Nhưng mà nên nhớ rằng đây là vùng xám, nên luật pháp gần như không thể áp dụng, tính mạng cùng tài sản hoàn toàn là nhờ chính mình để bảo vệ. Tự lo cho bản thân, không hơn không kém. Mỗi năm, không biết có bao nhiêu người chết ở đây, đến nội tạng cũng bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong lúc những tên võ giả hàng đầu đang bận bịu ở trên núi, thì có bốn bóng người nhanh chóng băng qua những nóc nhà 4-5 tầng của thị trấn. Kể cả nếu có người để ý thì cũng sẽ không quá để ý, khinh công không phải phạm pháp, miễn là ngươi đủ mạnh để không làm phiền người khác. Được rồi, mục tiêu đầu tiên của chúng ta ở gần đây thôi. Vu Hạ trả lời, trong khi nhanh chóng băng qua khoảng cách gần 10 mét giữa những tòa nhà. Theo sau là hai bóng người nữa đang dễ dàng vượt qua những khoảng cách mà con người bình thường không thể qua. Tiểu Kiệt có thể duy trì cường hóa được bao lâu nữa? Vu Hạ quay sang bên phải, hỏi cậu thiếu niên mà cô đang ôm lấy. Chu Kiệt, thành viên nhỏ tiểu nhất của đội ngũ này, và cũng là một trong hai siêu năng lực giả duy nhất trong đội ngũ. Trong bốn người thì tố chất thân thể của cậu ta là kém nhất, dù sao thì cậu ta cũng không phải võ giả, nên rèn luyện thân thể không thể hiệu quả như võ giả được. Dù sao thì thời gian của một người có hạn, nhất là với người trẻ như Chu Kiệt. Cậu ta chỉ có thể tập trung vào một hướng để mà tập luyện mà thôi. Thế nên là mới có tình huống như thế này. Quảng cáo, event, còn giữ cường hóa được 30 phút, Hạ tỷ, đầy đủ không? Chu Kiệt vốn không quá khỏe mạnh, lại bị ôm sát vào Vu Hạ để di chuyển với vận tốc cao, nên giọng nói của cậu cũng mệt mỏi không kém. Dù sao thì duy trì siêu năng lực không phải chuyện đơn giản gì, không tốn thể lực nhưng sẽ rất tốn công suất não, chủ yếu dẫn tới váng đầu chóng mặt cùng triệu chứng với làm việc quá độ. Nửa tiếng là đầy đủ rồi, mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta cũng gần thôi. Vu Hạ cũng nhoèn miệng trả lời, năng lực của Chu Kiệt lại có tiến bộ. cô ta có thể cảm nhận được thực lực của mình nâng lên một đoạn đáng kể, từ hậu thiên đỉnh phong tiến tới ngang hàng với cao thủ mới bước vào tiên thiên. Những người còn lại thì ít nhất cũng có thể nói là cao thủ hậu thiên sau khi nhận được cường hóa từ Chu Kiệt. Võ giả tu luyện toàn thân, siêu năng lực giả khai phá năng lực. Võ giả có thể tu luyện đủ loại chân khí, nhưng siêu năng giả chỉ có thể tiếp tục phát triển năng lực mà mình thức tỉnh. Đương nhiên, bởi vì nó hạn hẹp như vậy, nên cũng có nghĩa là uy lực của siêu năng thường lớn hơn. Nhất là với độ đa dạng của chúng, thì đúng thật là ác mộng của võ giả. Nhưng mà số lượng người thức tỉnh siêu năng lực tại Trung Quốc không cao, hầu hết đều là võ giả. Cùng lắm thì sẽ có những người theo những hình thức tu luyện đặc thù. Bàng môn tà đạo, nuôi cổ, dùng độc bùa chú. Không nói là cái nào lợi hại hơn, nhưng võ giả được công nhận là hướng phát triển cực kỳ toàn diện. Trong trường hợp Chu Kiệt thì cậu ta chính là một người chưa từng học vũ, nhưng lại thức tỉnh ra siêu năng. Cường hóa, là tên gọi đơn giản nhất của siêu năng lực này. Không lòe loẹt như những tên có thể điều khiển nguyên tố, nhưng lại lợi hại hơn rất nhiều. Và tác dụng của nó thì đúng thật là giống với tên. Có thể cường hóa bất cứ thứ gì, hạn chế chỉ có thời gian, độ phức tạp cũng như yêu cầu cường hóa. Bởi thứ năng lực này có tác dụng với cả võ giả, nên là Chu Kiệt cũng là một thành viên chủ chốt của đoàn đội này. Có thêm cậu thì hoàn toàn có thể nâng cao năng lực tổng hợp của đoàn đội. Bình thường, Chu Kiệt hoàn toàn có thể ngụy trang làm võ giả mới vào hóa kính bằng cách cường hóa cơ thể mình tới trình độ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại, để giữ cường hóa cho cả tiểu đội thì cậu không thể phân tâm như vậy. Thêm vào việc yêu cầu một khoảng cách nhất định giữa người sử dụng năng lực và thứ được cường hóa nữa. Quảng cáo, event, đó cũng là lý do Vu Hạ đang ôm lấy Chu Kiệt và thi triển khinh công. Cơ thể của cậu ta bây giờ hoàn toàn là ở trình độ của một cậu thiếu niên ít vận động, không ôm lấy thì cũng chỉ có thể đi dưới mặt đất. Như thế thì quá chậm để có thể đuổi tới những mục tiêu. Thứ họ cần là hoàn thiện công việc nhanh chóng rồi rút khỏi đây. Dù sao thì người thuê bọn họ cũng có kế hoạch với khu vực này, và Vu Hạ không hề muốn tiểu đội của mình bị vướng vào những âm mưu của đám đứng trên đỉnh xã hội này. Được rồi, hai người theo sát ta đấy. Quay đầu lại và hất ra một câu. Nói xong, cô ta tiếp tục tăng tốc, cách chương.